Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 589. Chương 589 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 55. Chương 589 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 55. Chương 589 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 56 nam nhiễm đen. Như mực con ngươi nhìn hắn, hồng nộn môi liệt khai một mặt cười tới, đi thôi. Cùng ta đi cái địa phương, nàng từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Đi ra ngoài, Cửu Sơn mày một trọn, tựa hồ là không nghĩ tới nàng sẽ nói lời này, hắn đảo cũng thành thật. Nói cái gì đều không có nói, nhắm mắt theo đuôi đi theo, hôm nay thời tiết tươi đẹp. Thái dương treo ở bầu trời, sáng sớm thoải mái thanh tân đã dần dần qua đi, bắt đầu nghênh đón nóng bức nam nhiễm vừa đi ra khỏi phòng tử. Đứng ở đất trống thượng, đôi tay sao ở trong túi, mày ninh, nhưng phàm là cái trường mắt đều có thể nhìn ra nàng không thích này nóng bức thời. Tiết sách hảo phiền a, vừa nói, nam nhiễm một bên quơ quơ cổ, duỗi thân một chút lướt qua đình viện loại hoa lê thụ. Hướng chính mình trong phòng đi, Cửu Sơn từng bước một đi theo nàng phía sau. Chưa nói một câu, ôn tồn lễ độ cười treo ở trên mặt. Chưa từng có nửa phần biến hóa, nam nhiễm đem người lãnh trở về chính mình trong phòng. Đi vào nàng kia mặt thật lớn gương trước mặt, Cửu Sơn đứng ở bên cạnh. Rõ ràng chiếu rọi ra tới. Hắn quanh thân đen như mực quang mang phi thường nồng đậm lại hắc lại lượng, tương phản nam nhiễm. Trên người nguyên bản màu đen quang mang biến thành xám xịt một mảnh. Đặc biệt là Cửu Sơn ở bên cạnh phản chiếu. Thế cho nên khác biệt phá lệ đại, nam nhiễm mày một trọn. Hồng nộn môi mang ra cười tới, chờ đến lại lần nữa đi xem Cửu Sơn thời điểm. Khó được không như vậy ghét bỏ, nàng đôi tay sao ở trong túi. Kia tản mạn thanh âm có thể nghe ra nàng hảo tâm tình tìm ta làm gì. Cửu Sơn rõ ràng đã nhận ra nàng biến hóa, trong mắt hiện lên một mặt tinh quang, trên mặt hắn mang theo ôn tồn lễ độ tươi cười, hôm nay tìm. Người tới, là tưởng nói một phần hợp tác, nam nhiễm tầm mắt lại lần nữa rơi xuống kia mặt thật lớn pha lê trên. Gương, tầm mắt không ngừng qua lại quét, càng xem càng cao hứng. Hồng nộn môi, nhàn nhạt thổ lộ ta cũng không tưởng cùng ngươi hợp tác, Cửu Sơn đầy đầy mắt thượng mang theo kính. Đeo mắt ngươi còn không biết ta muốn cùng ngươi hợp tác chút cái gì, rốt cuộc. Nam nhiễm lực chú ý từ trên gương rời đi. Đôi tay hướng tới túi tiền đi ra ngoài, vô luận cái gì đều không nghĩ, ở nàng sắp đi ra phòng ốc thời điểm. Phía sau bỗng nhiên truyền ra một đạo tiếng cười, nam tiên sinh tựa hồ. Đối ta thành kiến rất sâu, có thể nói cho ta rốt cuộc điểm nào làm ngươi không thích sao? Nam nhiễm đứng ở nhà ở cửa, nóng rực thái dương chiếu vào bên ngoài đất trống thượng. Nàng cũng không có đi ra ngoài. Chỉ là khẽ cau mày một chút, hồng nộn môi lúc đóng lúc mở chỗ nào đều không thích, Cửu Sơn tiếng. Cười lớn hơn nữa, hắn đỡ chán tiếng cười tựa hồ có rất nhiều bất đắc dĩ, nam tiên sinh là cảm thấy ta là người điên. Cho nên muốn ly ta xa một ít sao? Nam nhiễm nghe phía sau người kia, bla bla nói cái không ngừng. Nàng duỗi tay xoa xoa lỗ tai, ngươi cũng thật làm người chán ghét a, nàng những lời này rơi xuống. Lúc sau, trong phòng nghênh đón lâu dài yên tĩnh, qua một hồi lâu. Mới nghe được phía sau bước chân, lộc cộc đi tới, cho đến cùng nam nhiễm tề bình. Mới dừng lại bước chân, hắn một thân màu trắng tây trang ôn tồn lễ độ. Cúi đầu, không biết khắp nơi tưởng chút cái gì, cho đến, bờ vai của hắn kích thích. Từ hắn yết hầu chỗ sâu trong xuyên tới ý cười, nam tiên sinh thực sự có ý tứ, giọng nói một đốn. Đi theo bỗng nhiên quay đầu, cặp kia mang theo điên cuồng con ngươi đảo qua nam nhiễm mặt thanh âm rất thấp. Một tiếng phiếm làm người dùng mình dâm mát ngươi thật sự là quá làm ta cảm thấy hứng. Thú, hắn một bàn tay đáp ở bên cạnh khung cửa thượng. Lộc cọc ngón tay gõ ở mặt trên, phía trước lậu đã phát 54. Hiện tại bổ thượng, tấu chương xong, hết chương.